Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 119, Đại ân đế triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Long Đức Điện của Đại ân Hoàng Triều lúc này quần thần tập trung đầy đủ, bọn họ đều đã nhận được tin đại giận đế triều bị diệt, Bắc Bộ chính thức thống nhất, nên lúc này trên mặt tất cả đều có vẻ vui mừng kích động không thể nào kiềm chế nổi, muốn cất tiếng cười lớn vậy nhưng tất cả lại không ai dám cất tiếng cười trước mà đều cung kính nhìn về phía đế tân đang ngồi trên long ỷ như đang đợi mệnh lệnh của Hà đế tân, thân mặc hoàng kim long bào ngồi trên long ỷ thấy biểu hiện của quần thần thì hài lòng gật đầu, sau đó cao giọng quát to. Truyền văn Trọng, Phí Trọng vào điện yết kiến. Thái giám bên cạnh hắn nghe vậy thì lập tức chạy ra ngoài truyền lệnh, một lúc sau bên ngoài điện truyền tới tiếng bước chân, các đại thần lập tức đều quay đầu phía cửa điện thì thấy có một trung niên nhân mặc văn sĩ nho bào và một lão giả mặc một thân hắc giáp quanh thân phát ra một luồng hung khí khiếp người bước vào. Hai người vừa vào điện đã tới trước mặt đế tân quỳ xuống hô to. Chúng thần Văn Trọng, Phí Trọng khấu kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đế tân nhìn ba người mỉm cười một cái rồi mở miệng nói. Hai vị ái khanh miễn lễ. Hai người Văn Trọng nghe vậy cung kính nói. Chúng thần tạ bệ hạ. Sau khi ba người đứng dậy thì đế tân liếc nhìn về quần thần phía dưới mở miệng nói tiếp. Lần này có thể thành công thống nhất Bắc Bộ trong thời gian ngắn như vậy đều nhờ công lao của Văn Trọng và Phí Trọng, hai vị ái khanh đã vất vả nằm vùng trong lòng địch ra mưu đồ sách cho triều ta. Nay hai người trở về trẫm cũng đã tới lúc phải phong thưởng. Văn Trọng tiến lên nghe phong. Văn Trọng nghe vậy lại quỳ xuống nói. Mạt tướng đợi lệnh. Đế tân nghe vậy cười nói. Nay phong Văn Trọng là đại ân thái sư đệ lục quân đoàn trưởng, thưởng một đôi kim tiên, có quyền thay trẫm đánh tận gian thần. Thần tạ bệ hạ. Văn Trọng cung kính hét lớn. Phí Trọng tiến lên nghe phong. Đế tân lại nói. Thần Phí Trọng đợi lệnh. Phí Trọng cũng quỳ xuống hô to. Chấm, nay phong Phí Trọng là đại ân triều tả tướng cùng hữu tướng Vưu Hồn cùng nhau giúp trẫm cai quản triều chính. Thần tạ bệ hạ ân điền. Phí Trọng cũng cung kính hô to rồi sau đó cùng Văn Trọng đứng vào trong quần thần. Chúng đại thần lập tức tự giác bước thấp hơn hai người một bước, điều này không chỉ vì địa vị của hai người mà còn vì công tích của bọn họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng của chúng thần. Một lúc sau đế tân lại bắt đầu ra lệnh, hộ bộ thượng thư nghe chỉ, trẫm lệnh cho khanh nội trong 10 ngày phải xây dựng lại toàn bộ hoang thành thành một tòa thành hoàn toàn mới để 10 ngày sau có thể cử hành đại lễ tế thiên thăng cấp đế triều. Thần tuân chỉ, hộ bộ thượng thư lập tức bước ra cung kính nói. Sau đó hắn lại nhìn đế tân cẩn thận hỏi, chỉ là không biết bệ hạ muốn tân thành như thế nào. Đế tân nghe vậy cười một tiếng vung tay áo ra, lập tức từ bên trong xuất hiện một bản vẽ bay về phía hộ bộ thượng thư. Hắn cẩn thận quan sát bản vẽ thì phát hiện đây là thiết kế của một siêu cấp đại thành, trên đó có hai chữ to triều ca. Sau một lúc lâu quan sát, hộ bộ thượng thư ngẩng đầu nhìn đế tân nói. Bẩm bệ hạ, thứ cho thần nói thẳng, nếu dựa theo bản thiết kế này thì tuyệt không thể xây xong trong 10 ngày, muốn hoàn thành nó thì ít nhất cần 2 tháng thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như vậy thần e rằng sẽ chậm mất đại sự thăng cấp đế triều của chúng ta, xin bệ hạ nghĩ lại. Đế tân nghe vậy cười nói. Việc này khanh yên tâm đi. Chậm đã có sắp xếp trước, chỉ cần khanh vừa tiến hành thì sẽ có người trợ giúp bảo đảm trong vòng 10 ngày sẽ xong. Được rồi, bãi triều đi, chúng thần xin cáo lui. Quần thần nghe vậy xong lập tức lui ra, trong lòng bọn họ cho rằng nếu bệ hạ đã nói được thì chắc chắn trong 10 ngày triều ca thành sẽ được hoàn thành. Thời gian thấm thoát 10 ngày, thời gian chớp mắt đã qua, hôm nay ở chỗ hoang thành cũ đã được thay thế bằng một siêu cấp đại thành mới với cái tên triều ca. Lúc này bên ngoài thành triều ca có vô số người sắp hàng chờ vào thành, bọn họ ai nấy cũng ăn mặc phú quý, đều là đặc sứ của các vương triều, hoàng triều đến để dâng lên bảo vật muốn giao hảo với đại ân, trong đó cũng có không ít người là mật thám của các thế lực lớn trong thiên hạ muốn đến quan sát đại ân thăng cấp. Rất nhanh giờ ngọ đã tới, tất cả cả đều được mời tới quảng trường phía trước Long Đức Điện. Lúc này ở trung tâm quảng trường đã được dựng nên một tế đàn nghìn trượng, một thái giám đứng phía trên hô to. Giờ lành đã tới, kính mời bệ hạ tế thiên. Lập tức cửa lớn Long Đức Điện mở ra, từ bên trong đế tân thân mặc hoàng kim long bào đạp bước ra. Hắn mau chóng tiến lên tế đài, lấy ra ngọc tỷ và phong thần bảng đặt xuống. Lần này đế tân chỉ cần tế thiên, không cần phải tế đất đai nữa. Phía dưới vô số dân chúng thiên hạ đại ân đã quỳ lạy xuống. Bỗng nhiên đế tân quỳ xuống nhìn trời cao, tam lại chín bái. Sau tam lại chín bái, đế tân đứng thẳng lên cầm phong thần bảng cao giọng đọc. Đại ân hoàng triều tế cao trời cao, chậm đế tân sáng quốc đại ân thiên mệnh là hoàng điều khiển quần sinh, nay có thái bình với trời cao báo công với quần thần. Đại ân chịu thiên địa phù hộ phồn vinh hưng thịnh, trời đất tường hòa, chịu vô cùng khí vận, hoàng triều đã không đủ để dung nạp, do đó khẩn cầu trời cao ban thưởng đại ân nghiệp vị đế nghiệp với thiên địa phong làm đại đế. Đế Tân dứt lời lập tức ném phong thần bảng lên trời, đột nhiên phong thần bảng phóng ra ức vạn ánh sáng vàng, hướng thẳng lên khí vận biển mây trên trời, ánh sáng vàng dung nhập vào khí vận biển mây, phảng phất nối liền với khí vận biển mây. Phong thần bảng hơi rung động, vô cùng tận khí vận trên bầu trời cũng cùng theo bốc lên không thôi. Vô số khí vận một hồi tụ lại đến trung tâm, một hồi phân tán đến tứ phương, tụ lại phân tán. Tụ lại phân tán, giống như nước sôi sôi trào cuồng bạo, lại dường như đang thai nghén thứ gì đó. Đế Tân nhìn chằm chằm hai mắt có thần sáng ngời. Phía dưới, văn võ bá quan, vô số thị vệ ào ào quỳ xuống, chờ trời cao ban cho trung vị đế triều. Đế Tân hai tay nâng lên, chấn thiên, Ngọc Tỷ nhìn chằm chằm vào khí vận biển mây. Bốn phía triều ca thành cũng có một số cường giả nhìn chằm chằm vào khí vận biển mây. Trong số này có cả đại tần thừa tướng Lý Tư. Khí vận biển mây lần này sôi trào thu hút chú ý của cường giả bốn phương. Một lần chờ đợi chính là bốn ngày, nói chuẩn xác là 81 canh giờ trôi qua, khí vận biển mây trên bầu trời thành một cái hình cầu thật lớn, một cái cầu số mệnh hình chứng. Bỗng nhiên, chấn thiên Ngọc Tỷ trong tay Đế Tân phóng ra một luồng ánh sáng vàng chói mắt đâm thẳng vào nó. Giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số mệnh hình cầu vang lên một tiếng giòn tan, không ngờ hình cầu kia sinh ra một cái khe nứt. Rào, bỗng nhiên, bên trong khí vận hình cầu truyền ra tiếng long ngâm thật lớn chấn động khắp thiên địa. Tiếng long ngâm này quá mạnh quá cường đại đến mức tất cả ranh giới của Đại Ân Hoàng Triều, bao gồm ranh giới của Đại Dận Đế Triều mới vừa đánh hạ, đều vang dội một tiếng long ngâm này. Toàn bộ trên triều ca, gần như mọi người đều cảm thấy tai mình như vỡ nát. Tuy nhiên, một tiếng ngâm này lại kỳ quái lạ thường, tuy rằng chấn cho tai mọi người ù ù một trận nhưng không có một người nào bị thương, cho dù là người phàm cũng như thế. Theo tiếng long ngâm, từ trong khí vận hình cầu kia bỗng nhiên vươn một đôi sừng rồng màu vàng cao chót vót, tiếp đó là các đầu rồng cực kỳ khổng lồ, tiếp theo là thân mình rồng, rồi hiện ra hoàn toàn. Thời điểm Đại Ân thăng cấp, rốt cục sinh ra khí vận kim long khổng lồ. Kim long khí vận này chậm rãi bay ra, uy thế to lớn, chấn cho mọi người gần như đều có loại rúng động phát ra từ nội tâm. Kim long lắc lư thân hình không thôi, tạo ra gợn sóng không gian khủng bố. Kim long khí vận chậm rãi dâng thân mình lên, vẻn vẹn chỉ xem trong mắt dường như trong lòng mọi người đều bị áp chế cực kỳ mãnh liệt. Vô số lôi điện phun ra từ sừng của kim long khí vận bắn thẳng lên 9 tầng trời. Chỉ với uy thế này đã mạnh hơn rất nhiều so với kim long khí vận của đế triều bình thường, hình thể cũng lớn hơn. Mà trọng yếu nhất là kim long khí vận của đế triều bình thường, móng vuốt nhiều nhất không vượt qua 9, ít nhất là 5 long chảo, nhiều nhất cũng chỉ là 9, long chảo càng nhiều, nói rõ đế triều càng mạnh. Thế nhưng kim long khí vận của Đại Ân lại có 18 cái long chảo vô cùng dữ tợn. So với kim long khí vận của đế triều mạnh nhất hơn hẳn 9 cái. Xa xa trên mặt đất, 18 ư kim long khí vận 18 chảo. Tại sao có thể như vậy? Như thế nào nó có 18 chảo? Không lẽ thật sự giống như bệ hạ đoán hắn đúng là? Lý Thư kinh ngạc kêu lên. Không chỉ có hắn mà ở xa xa cũng có rất nhiều cường giả kinh ngạc trước cảnh này, trong lòng bọn họ lập tức đều có suy tính riêng của mình. PS, chương của hôm nay xin ủng hộ nhiều. Xin bạn hãy đọc nó. Cảm ơn nhiều, cách chương.